Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ồn, quả là thú vị. Lê Tâm lại nhắm mắt đi ngủ. Tình cảm giữa cô và Tề Mặc sâu sắc như thế nào? Cô cần gì phải cho người ngoài nhìn thấy? Cô cần gì phải để cho người ngoài bàn tán? Cần gì để dùng điều kiện trao đổi đâu? Cô và Tề Mặc sẽ không bị sự tác động của thế giới bên ngoài mà thay đổi bản thân. Thấy Lê Tâm không muốn nói chuyện với mình, Lam Tư cũng không ép buộc. Anh ta vào đây chỉ để xem Lê Tâm còn sống hay là đã chết. Cô còn sống là tốt rồi, bây giờ anh ta còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, không rỗi hơi để tán phét với cô. Vì vậy Lam Tư liền đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi Lam Tư khuất dạng, Lê Tâm không mở mắt cũng không có bất cứ hành động nào. Tuy cô không biết Lam Tư nhốt cô ở đâu, nhưng cô đoán chắc là một căn phòng nào đó trong tòa lâu đài cổ. Trong phòng cô, không có một ai, nhưng Lê Tâm biết thuộc hạ của Lam Tư không rời mắt khỏi cô. Hơn nữa Lam Tư là loại người gian xảo. Một cơ hội lớn như vậy rơi vào tay anh ta không lợi dụng đủ thì sẽ không bao giờ buông tay. Dù bây giờ Lê Tâm lo lắng cho Tề Mặc và muốn trở về bên cạnh hắn, nhưng chắc chắn là không thể. Vì vậy cô cần thích ứng với hoàn cảnh, đợi đến khi vết thương đỡ hơn, đợi đến khi cô có năng lực tự bảo vệ bản thân mình rồi sẽ tính sau. Cô không muốn trở thành gánh nặng của Tề Mặc. Lê Tâm sờ lên chiếc khoa tay. Tay chân có thể động đậy lại. Việc đầu tiên cô làm là tắt tín hiệu liên lạc. Không phải cô không muốn liên lạc với Tề Mặc, mà trong hoàn cảnh yên tĩnh đến mức con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng động như thế này. Chỉ cần một tiếng sóng âm nhỏ cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Hơn nữa cô không biết người của Lam Tư đang ẩn thân ở nơi nào trong căn phòng này, nên cô cũng không dám mạo hiểm. Nhỡ đối phương biết chiếc khoa tai này là phương diện liên lạc với Tề Mặc thì hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Mặt khác, khi cô tắt khoa tai, Tề Mặc sẽ đoán ra cô vẫn còn sống, bởi vì ngoài cô ra chẳng có một người nào biết đóng mở chiếc khoa tai này. Trong lúc Lê Tâm ngủ một giấc để phục hồi thể lực thì tình hình của Tề Mặc khá là nghiêm trọng. Tề Mặc bị trúng đòn của Lam Tư, anh ta ra tay không hề nể năng, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ mất mạng. Tề Mặc chỉ bị ngất trong giây lát rồi tỉnh lại ngay. Lúc này nhiệt độ căn phòng xuống đến mức thấp nhất, phảng phất như là bị khí lạnh của Siberia thổi tới. Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ quỳ trước mặt của Tề Mặc, bọn họ im lặng chờ Tề Mặc không ngừng điều chỉnh chiếc khoa tai, tìm kiếm tin tức của Ly Tâm nhưng không có kết quả. Ba người không dám ngẩng đầu, lặng lẽ quỳ gối trước mặt Tề Mặc. Bạch Ưng là người duy nhất không ở trong phòng, anh ta đang bận tìm kiếm Ly Tâm ở bên ngoài. Tề à, anh nói gì đi chứ? Anh tức giận đến mức nào cũng nên chờ giải quyết xong tình hình, hiện tại rồi hãy tính sau. Anh để các chú ấy quỳ ở đây thì có tác dụng gì? Chia Wen đứng bên cạnh lên tiếng. Chia Wen vừa dứt lời thì Hồng Ưng cất giọng nghiêm túc. Là lỗi của chúng tôi. Sao chúng tôi sơ suất mới xảy ra chuyện này? Hoàng Ưng và Lập Hộ chỉ im lặng cúi đầu trước Tề Mặc. Phát hiện ra chiếc khoa tai của Ly Tâm bị mất tín hiệu, Tề Mặc lập tức hiểu ra khoa tai đã được tắt đi. Tề Mặc hít một hơi thật sâu. Điều này có nghĩa là Ly Tâm hiện vẫn ổn, chỉ cần cô sống là được rồi. Xác định Ly Tâm không đến mức quá nghiêm trọng, sự tức giận và lo lắng của Tề Mặc dần dần xẹp xuống. Nghe câu nói của Chia Wen và Hồng Ưng, Tề Mặc đảo mắt qua ba người trước mặt rồi cất giọng lạnh lùng. Cô ấy là nữ chủ nhân của các chú. Chỉ mấy từ đơn giản cũng đủ khiến đám Hồng Ưng run người. Tề Mặc có tư duy sắc bén, hắn biết rõ bọn họ nghĩ gì. Hắn biết, hắn có vị trí tuyệt đối trong lòng của bọn họ. Còn về phần Ly Tâm, bọn họ không coi cô như là nữ chủ nhân. Mặc dù bọn họ đoán sau này hắn sẽ kết hôn với Ly Tâm, nhưng trong lòng của bọn họ chưa từng chấp nhận hoặc để tâm đến điều đó. Vì vậy trong tình huống đột xuất, tất cả bọn họ chỉ lo cho Tề Mặc, không một ai nghĩ đến Ly Tâm. Nếu bọn họ coi Ly Tâm là nữ chủ nhân của Tề gia, thì đã không xảy ra biến cố này. Một câu nói của Tề Mặc khiến đám Hồng Ưng càng cúi thấp đầu hơn. Chia Quen thấy vậy liền nói với Tề Mặc. Tề à, tôi biết lúc anh dạy dỗ thuộc hạ thì tôi không nên xen miệng vào. Nhưng tình hình bây giờ thì không hề đơn giản. Vì vậy, anh có thể đợi đến khi giải quyết xong vụ này rồi trừng phạt bọn họ có được hay không hả? Tề Mặc hừ một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn Chia Quen. Bắt gặp ánh mắt phẫn nộ đã bị nhuộm thành một ngọn lửa của Tề Mặc, thì Chia Quen bất giác cau mày mà ngậm miệng. Anh ta chưa từng chứng kiến bộ dạng như thế này của Tề Mặc. Ngẩng đầu lên. Tề Mặc cất giọng lạnh như băng khiến đám Hồng Ưng nhanh chóng ngẩng đầu. Tề Mặc đảo mắt qua bọn họ, ánh mắt như là dao sắc của hắn khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh. Thật ra Tề Mặc không muốn giáo huấn bọn họ, bởi vì họ không phải là người trung thành với hắn. Hắn cũng không muốn dạy bảo bọn họ trước mặt người ngoài. Dù sao Chia Quen thân thiết, mấy người cũng không phải là người của Tề gia. Có điều hắn không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net